Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 394, cha chán ghét. Từ Tam Hoàng Liên Hiệp xâm phạm hỏa ma thần lãnh địa nữ nhi đảo chuyện này. Toàn thế giới đều biết rõ chuyện này. Thậm chí còn đánh hỏa ma đã vô địch cờ hiệu. Vô cực tạp chí trùng vô cực bởi vì có hình ảnh điện thoại trùng duyên cớ. Không ít người đều là nhìn thấy hỏa ma cùng Tam Hoàng kịch đấu hình ảnh. Cũng đều nhìn thấy hỏa ma tự tay giết chết Big Mom Salad Lin Lin còn có hỏa ma cơ chạm cương cốt. Công đoạn này, trên thế giới tất cả mọi người đều biết rõ. Nhất là đương hỏa ma bảy vị kiều thê. Cơ hồ đoàn diệt băng hải tặc dâu đen thành viên sau. Đây càng là khiến cho mọi người kinh hãi thất sắc. Hỏa ma liền là lợi hại như vậy. Liền là lớn lối như thế. Thậm chí hỏa ma thần nhất hỏa còn nghĩ Tam Hoàng liên hợp lại hơn 10.000 hải tặc. Cơ hồ là giết không còn một mống. Mà hỏa ma thần nhất hỏa chỉ là tổn thất 700 người không tới. Lấy ít đánh nhiều. Lấy ít thắng nhiều. Hỏa ma thần vs Tam Hoàng liên hiệp trận chiến này. Có thể nói là xinh đẹp tới cực điểm. Trạm này sau đó, hỏa ma thần lãnh địa liền giải phóng Big Mom nô dịch những địa bàn kia. Để cho bọn họ từ nay về sau cũng không cần cho thêm Big Mom làm chút tâm. Mà nhiều chút địa bàn sau giải phóng, chính là mặc cho một chút còn lại hải tặc đi tranh đoạt. Nhưng là ai đây cướp được chính là người đó. Điểm này cùng hỏa ma Yagami Kyo không có quan hệ. Hắn cũng không thể mỗi lần đều cứu. Hắn có thể cứu một lần liền đủ. Tiếp theo chính là bọn hắn bản thân vấn đề. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Yagami Kyo tại nữ nhi đảo bên này. Dùng thời gian nửa năm cũng huấn luyện được một nhóm mới nữ nhi đảo hộ quốc chiến sĩ. Mà còn thực lực còn mỗi dũng mãnh. Yagami Kyo vì cái này. Nhưng là phí không ít tâm tư. Hiện tại Blackbeard cùng Bách Thú Kaido hai người. Đã thật sự liên hợp lại. Blackbeard không có lại tìm chính mình thuyền viên, mà là gia nhập vào Bách Thú Kaido cái này một nhóm tới. Mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn đem địch nhân lớn nhất hỏa ma bị giết sau đó. Bọn họ liên hiệp mới thật sự hoàn toàn kết thúc. Đến lúc đó, phân thiên hạ chính là bọn hắn sự tình. Tóm lại hiện tại có hỏa ma tại, như vậy bọn họ liền không có cách nào bắt đầu chia thiên hạ. Chỉ có thể là đem hỏa ma bị giết mới được. Nếu không nói, chỉ cần hỏa ma sống một ngày, bọn họ liền không được tự nhiên một ngày. Cái này thời gian nửa năm, bọn họ đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng ở đây bổ sung chính mình băng hải tặc chiến lực. Yagami Kyo cái này thời gian nửa năm, thứ nhất, đang dạy nữ nhi mình, để cho nàng bắt đầu biết khống chế chính mình lực lượng. Cũng nàng biết mình có chuyện tại nơi nào. 3 tuổi tiểu nha đầu, đã đem chính mình thiên phú phát triển tinh tế. Thứ hai, đang dạy A tu hành, nhượng hắn tăng thêm thể thuật trên chiến đấu, khai phá ra cận chiến hỏa diễm kỹ năng, nhượng hắn có thể tại cận chiến thời điểm, có thể sống dùng chính mình năng lực để chiến đấu. Thứ ba, cho nữ nhi đảo huấn luyện được một nhóm mới hộ quốc chiến sĩ. Số người vừa vặn chính là 30 người. Những người này thực lực và chiêu thức, hắn Yagami Kyo đều đem quyền hoàng bên trong mấy cái nhân vật công kích xáo lộ. Còn có chiêu thức đều dạy dỗ cho các nàng. Cái này 30 người, hoàn toàn chính là nữ bản quyền hoàng hơn nửa nhân vật. Hắn Yagami Kyo liền chính mình chế tạo ra một cái quyền hoàng trong trò chơi cách đấu quân đoàn. Đi ra, chỉ bất quá những chiêu thức này. Bởi vì không người nào có thể thả ra hỏa, lôi, phong vân vân, cho nên có vài người cũng chỉ là đem đơn giản một chút chiêu thức học đi xuống. Nhưng là thuộc tính bổ sung thêm điểm này, liền không có thể làm đến. Yagami Kyo cũng không có đem chính mình những chiêu thức kia dạy cho các nàng. Hắn chẳng qua là đem quả đấm một chút nhân vật chiêu thức dạy cho các nàng mà thôi. Những thứ này đều là nữ nhi của hắn tương lai bộ hạ. Hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc điểm này. Cha, ngươi xem, ta lấy đến một cái trái cây. Ngay tại Yagami Kyo mới vừa cùng chính mình các lão bà. Ở bên trong phòng hảo hảo cuồn cuộn một buổi tối đi ra. Bát thần Nguyệt Miyabi cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu. Chính là nắm một cái màu vàng trái cây vân tay quả dứa đi vào. Tiểu Nhã, ngươi nơi nào được đến cái này? Hancock mặc quần áo tử tế đi ra. Nhìn chăm chăm liếc mắt nhìn. Liền minh bạch đây là cái gì trái cây? Ác ma quả thực. Thật sự ác ma quả thực. Nhà đầu này rốt cuộc là thế nào bắt được? Hiện tại nữ nhi đảo nơi này. Cũng là có 3 viên ác ma quả thực. Cái này 3 viên ác ma quả thực. Là Isdet tại hải quân thời điểm. Xuất chinh chinh phạt hải tặc lúc. Đem phía bên kia bắt sau. Chính mình thu được đạt được một viên. Còn có một miếng là tại giải phóng bích mầm địa bàn lúc. Akame trong lúc vô tình gặp một viên ác ma quả thực. Cho nên hắn liền thuận tay cho lấy trở lại. Cũng không có ăn. Một quả cuối cùng chính là đem Anvida. Tại đi cho A truyền đạt một chút tin tức thời điểm. Ở đó một nguyên thủy trên đảo nhỏ cho gặp một viên ác ma quả thực. Cái này 3 viên ác ma quả thực. Nhan sắc rất bất đồng. Hình thái cũng bất đồng. Một là màu tím chuối tiêu. Một là màu đỏ dưa vàng. Còn có một cái màu tím trái táo. Cái này 3 cái ác ma quả thực bắt được sau. Yagami Kyo cũng không ăn. Isdet không ăn. Akame không ăn. Leon cũng không ăn. Như vậy còn lại. Hancock ăn điềm điềm quả thực. Nico Robin là hoa hoa quả thực. Anvida là hoạt hoạt quả thực. Còn có Bonnie tuổi tác quả thực. Các nàng đều có ác ma quả thực năng lực. Như vậy ăn nữa chính là lãng phí. Không có dùng. Cho nên để lại tại một cái địa phương cho bảo tồn. Ta ở hậu viện rừng rậm chơi đùa. Nhìn thấy một viên ra trên cây dài một viên cùng cây dừa khác nhau trái cây sau. Ta liền hái xuống. Bát thần Nguyệt Miyabi đầy đầu nghi vấn. Không biết rõ trái cây này là chuyện gì xảy ra. Cái này không đúng a. Dựa theo ác ma quả thực loại vật này. Chỉ cần là có thể gặp được gặp cái này ác ma quả thực người. Nếu là sau khi ăn, hẳn đều sẽ có thích hợp nhất bọn họ năng lực mới đúng. Tiểu Nhã viên này là chính nàng phát hiện. Đây nếu là ăn nói, nàng đạt được năng lực, chắc cũng là phi thường thích hợp nàng mới đúng chứ. Bonnie đi ra, phát biểu mình một chút ý kiến. Nói như vậy không sai. Nhưng nếu là ăn sau đó, đây là một cái gân gà ác ma quả thực. Đạt được năng lực không có bao nhiêu chỗ dùng đây. Hancock cá nhân liền không đồng ý nữ nhi mình ăn cái này ác ma quả thực. Bởi vì nàng minh bạch đây là một cái dạng gì phiền toái đồ vật. Tiểu Nhã ngươi muốn ăn. Yagami Kyo hiện tại cũng không sờ được đầu não. Không biết rõ có cho hay không nữ nhi ăn. Ăn ngon không? Bát thần Nguyệt Miyabi còn là con nít. Cái này ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên chính là hỏi ăn có ngon hay không? Ba chưa ăn qua à? Ngươi hỏi mẫu thân đi. Mẹ ngươi ăn qua, chính là ăn sau đó. Mẹ ngươi hiện tại lão xú Mỹ. Yagami Kyo đem nữ nhi cho ôm. Sau đó cùng nàng nói. Xú Mỹ cũng là một loại Mỹ. Yagami Kyo cái này mới vừa nói xong. Cũng không cần Hancock giải thích thêm. Tiểu Nha đầu liền hù dọa nghiêm mặt. Vì chính mình mẫu thân chứng minh thuần khiết. Phốc hà a, nghe được cái này nha đầu nói chuyện sau. Robin cùng Leon bọn người ầm ầm cười thật to. Ta biết rõ xú Mỹ cũng là một loại Mỹ a. Yagami Kyo đối với. Đúng, nữ nhi cười đều. Nhưng là Hancock chính là bất đắc dĩ. Cái này xú Mỹ cũng là một loại đẹp. Thật giống như không phải là cái gì khen ngợi nói được rồi. A cha chán ghét chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.